Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 332. Cười đến càng tốt xem, xuất thủ càng nặng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mạng của anh ta chính là tiểu thư. Ngay cả tính mệnh đều đã là của cô, toàn bộ cái khác, hà tất để ý. Anh ta đứng lên truy đuổi qua đi. Hạ Thiên Kim cũng không có đi vào khoang thuyền, bởi vì Bắc Minh Dạ đã ôm Danh Khả ra ngoài rồi. Nhìn thấy 6 chiếc cano vây quanh du thuyền từ từ dừng lại, anh nhìn Bắc Minh Tuân một cái. Mang các cô vào khoang thuyền, Bắc Minh Tuân lập tức ném gì đó trong tay, đứng lên nhìn nhóm người nữ hài tử. Chúng ta đi vào, Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại lập tức đứng lên, Nam Cung Tuyết Nhi tóm lấy góc áo Nam Cung Liệt. Liệt ca ca, không có việc gì, đi cùng chị Khả Khả em cùng một chỗ. Nam Cung Liệt vỗ vỗ mờ u bàn tay cô bé, nhẹ giọng trấn an. Nam Cung Tuyết Nhi mới đứng lên, đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả. Danh Khả dắt tay cô bé cùng những người khác cùng nhau hướng khoang thuyền trở về, chỉ là lúc đi vẫn lại là nhịn không được quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ một cái. Anh chạy tới trên sàn tàu, mắt nhìn người từ cano đứng lên chuẩn bị nhảy lên du thuyền, lạnh giọng nói. Hỏa Lang ở lại, Hỏa Lang tính toán cùng Hạ Thiên Kim tiến vào khoang thuyền hơi run sợ giật mình, quay đầu nhìn mấy cano tới gần chiếc thuyền, cuối cùng dừng bước, dặn dò Hạ Thiên Kim cẩn thận, cũng lạnh lùng nhìn Bắc Minh Tuân phía sau, đối với những người khác tuyệt đối sẽ không dùng nhiều nửa điểm tâm tư, chỉ biết gắt gao canh giữ ở bên người Hạ Thiên Kim, cống hiến không lớn. Nhưng lưu ở trên sàn tàu, lang tính của anh ta tuyệt đối sẽ bị bức đi ra, bởi vì chịu không nổi bong tàu, cũng đừng nói là thủ hộ tiểu thư của anh ta rồi. Môi mỏng Danh Khả hơi hơi ngoéo, một cái, mặc dù cũng là lo lắng, nhưng ít ra đối với Bắc Minh Dạ anh Minh lại nhiều vài phần sùng bái. Các nữ quyến đi vào, các cô chân trước mới vừa rời đi, 5-6 cái nam nhân toàn thân mạnh mẽ đã từ cano nhảy lên du thuyền. Không có thang cuốn, cửa lan can cũng không có mở, bọn họ cứ như vậy nhảy lên đây, vừa thấy liền biết là người trải qua huấn luyện đặc biệt. Đông Phương Thần đi đến bên cạnh Bắc Minh Dạ, xoa tay, đã thật lâu không có trải qua một trận ngoan độc, hiện tại lại có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Từ khi Tu La giáo phụ chết, Đông Lăng một lần bình tĩnh đã nhiều năm, vài năm nay không có bất luận cái tổ chức lớn gì xâm lấn hoặc quật khởi, tất cả Đông Lăng im lặng, an tĩnh được có phần nhàm chán. Những người này vừa thấy liền biết từ nơi khác tới. Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt còn đang nướng cánh gà, tựa hồ đối với người nhảy lên tới một chút không có hứng thú, điều này làm cho mấy nam nhân đi lên trước kia cùng với mười mấy người đi lên phía sau cực kỳ khó chịu. Một nam nhân chừng 30 tuổi tiến lên vài bước đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ. Có một cái nữ nhân hơn 20 tuổi nhảy xuống biển lên thuyền của các ngươi hay không? Anh ta mặc toàn thân trang phục tương tự trang phục ngụy trang, đai lưng đem một bộ quần áo gắt gao buộc lại, áo rộng mở cổ cùng trước ngực lộ ra một mảng lớn, tại ánh lửa cùng ánh trăng chiếu ra non nửa con ưng dương nanh múa vuốt. Cứ nhiên là người phi ưng, bên trong Đông Phương quốc tế có một cái thế lực tổ chức khổng lồ, thế lực cơ hồ có thể cùng bọn họ hợp lại, nhưng Bắc Minh Dạ rất rõ ràng, cũng cơ hồ mà thôi. Có a, anh cười cười, mặt mày cong lên ở dưới ánh trăng có vẻ đẹp mênh mông. Giao người ra đây, nam nhân lạnh lùng hừ hừ, một bước tiến lên, tới gần anh. Người, góc truyện audio.com, phi ưng muốn, ngươi, ầm một tiếng, đối thoại đến đây kết thúc, một tiếng vang thật lớn qua đi, thân hình nam nhân nhìn biêu hãn đến không được kia thẳng tắp ngã xuống. Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt nhìn nhau một cái, có vài phần bất đắc dĩ ném cánh con gà trong tay. Tên kia cười đến càng tốt xem, xuất thủ tất nhiên càng nặng, ngay cả nói cũng không làm cho người ta nói xong, tính nhẫn nại. Thật sự là không người theo kịp, Mộ Tử Khâm mới đứng lên, căn bản không cần xem người phía sau, một cước liền đem người trực tiếp đưa đến trong nước biển. Nam Cung Liệt một cái quyền cao, một người vây tới đây lập tức thành đường parabol bay ra ngoài, phịch một tiếng rơi vào ở trong nước. Một hồi kích đấu, lập tức ở trên sàn tàu kéo ra mở màn. Bên trong khoang thuyền, Bắc Minh Đại Đại quay đầu nhìn nữ nhân lại vẫn mê man ở trên giường, lại nhìn Bắc Minh Tuân. Muốn ra ngoài hỗ trợ hay không? Em có thể chiếu cô các cô. Vừa rồi mặc dù không thấy huống mỗi chiếc cano thế nào, nhưng xem ra mỗi chiếc cano chỉ ít có 5-6 người, cũng là ít nhất lại có 30 mấy người lên du thuyền bọn họ. Dựa vào thân thủ bọn họ, không có một cái là dễ đối phó. Em hiện tại ra ngoài, lão đại sẽ đem anh giết chết. Bắc Minh Dạ an bài nhân thủ tự nhiên có đạo lý của anh, 6 chiếc cano, người nào cũng không có thể cam đoan có người sẽ từ cửa sau tiến vào hay không. Hiện tại anh ta đi ra ngoài, những người khác bị thương không tồi, nếu là thương tổn đến chỗ tiểu nữ nhân bảo bối của anh ta vẫn không thể muốn bắt đầu đi gặp anh. Bắc Minh Đại Đại biết trong lòng anh ta lo lắng chút gì, trong lòng kỳ thật có phần mất hứng, chính là vì Danh Khả, ngay cả Bắc Minh Tuân đều đã phải ở lại chỗ này. Nhưng bên ngoài có 30 mấy người, chính cô ta chỗ này chỉ có 5 người, mặc dù đối với thân thủ bọn họ không nghi ngờ, nhưng địch nhiều ta ít, luôn luôn nguy hiểm. Thanh âm tranh đấu bên ngoài vẫn đang không ngừng truyền đến như cũ, dù phi phàm muốn mở cửa ra ngoài nhìn một cái, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt Bắc Minh Tuân không ủng hộ cũng chỉ có thể thối lui trở về. Cô ta cùng Bắc Minh Đại Đại cũng một dạng, trong lòng cũng tại lo lắng. Ngược lại Danh Khả im lặng ngồi ở chỗ kia cũng không biết suy nghĩ cái gì, biểu hiện được an tĩnh như vậy, có phải bởi vì một chút đều đã không quan tâm tình huống bên ngoài hay không? Nhưng mới rồi thời điểm Bắc Minh Dạ xuống cô lại tựa hồ biểu hiện thật sự lo lắng, nữ nhân này đối với Bắc Minh Dạ rốt cuộc là có tình cảm thật sự? Hay là nói toàn bộ đều là giả? Hiện tại Bắc Minh Dạ nhìn không tới cô cũng không đưa vào. Danh Khả cũng không phải là không biết Du Phi Phàm đánh giá chính mình, nhưng cô chỉ có thể an tĩnh ngồi ở chỗ kia, bởi vì trừ bỏ ngồi ở chỗ kia cô cái gì đều đã làm không được. Bọn họ sẽ không cho phép cô ra ngoài, cho dù cô đi ra ngoài cũng không bất luận cái ý nghĩa gì, không chỉ có giúp không được gì còn có thể liên lụy bọn họ. Bắc Minh Tuân tựa vào bên cạnh cửa trầm mặc thật sự chú ý động tĩnh cửa sau bên kia khoang thuyền. Không quá bao lâu, anh bỗng nhiên nhíu mày, cười nói. Quả nhiên có không an phận đến đây. Nhìn Bắc Minh Đại Đại một cái, Bắc Minh Đại Đại lập tức nói. Em trông coi các cô, anh đi đi. Bắc Minh Tuân mới đem cửa khoang thuyền mở ra, lắc mình ra cửa, không quá bao lâu phía sau liền truyền đến thanh âm có người rơi xuống nước cùng tiếng đánh nhau, xem ra từ phía sau đi lên. Góc truyện audio.com, không phải một cái, cách chương.